LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, cho thể diện mà không cần. Cái gì? Đào Gia muốn cả đời không cá cược. Long Đào lời nói này cửa ra sau đó. Không rõ thân phận của hắn nhân hoàn hảo. Rõ ràng thân phận của hắn người nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Không thể tin được lời này là từ Long Đào trong miệng nói ra được. Phải biết rằng Long Đào tung hoành sòng bạc nhiều năm như vậy. Mấy năm này may mà. Những năm trước đây người nào chưa từng nghe qua quỷ thủ Long Đào danh hào. Cho dù mấy năm trước Long Đào ngón tay bị đoạn, nói là rời khỏi giang hồ, nhưng vẫn là tới nơi này vợ con sòng bạc làm cố vấn. Thường thường cũng sẽ hỗ trợ xuất thủ. Kết quả ngày hôm nay cũng bởi vì một cái tuổi quá trẻ tiểu tử. Đại danh đỉnh đỉnh quỷ thủ Long Đào nói hắn muốn cả đời không cá cược. Nhất thời tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị trông coi Tô Minh. Tô Minh bị đám người kia nhìn sợ hãi trong lòng. Lòng nói cái này dường như theo ta không quan hệ nhiều lắm a. Vì vậy Tô Minh vội vàng xông Long Đào nói rằng. Đào gia ngươi nói quá lời. Ta hôm nay bất quá là may mắn thắng hai cục mà thôi. Ngươi không cần phải như vậy. Long Đào nhìn thật sâu Tô Minh liếc mắt. Nói rằng. Tiểu tử. Ngươi cũng đừng cùng ta giả vờ rồi. Ta biết ngươi là cao thủ. So với ta cao thủ lợi hại. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước nha. Già rồi. Ta già thật rồi. Long Đào đang khi nói chuyện đứng dậy đi ra sòng bạc. Cả người thoạt nhìn lại thương già đi không ít. Bất quá Tô Minh lại có thể nghe được. Trong âm thanh của hắn phảng phất có một loại giải thoát. Long Đào cứ như vậy đi. Để lại sững sờ từ Đông Thăng. Từ Đông Thăng các loại Long Đào đi sau đó cái này mới phản ứng được. Móa ngươi nhưng thật ra đi. Thua một đống lớn tiền nhưng phải ta tới trả. Tô Minh lúc này vẻ mặt tươi cười. Dường như Xuân Phong vậy ôn hòa. Xong từ Đông Thăng nói rằng. Từ lão bản. Còn đánh cuộc hay không rồi. Từ Đông Thăng suýt chút nữa cũng cùng Long Đào giống nhau phun ra một ngụm máu tươi tới. Lòng nói móa ta trong sòng bạc châu bò nhất một đại nhân vật đều bị ngươi cấp cho thắng cả đời. Không cá cược rồi. Lão tử nếu có thể đánh cuộc với ngươi liền kỳ quái. Không cá cược rồi. Đánh cuộc cái dám a. Từ Đông Thăng tâm tình phi thường phiền táo. Không chút khách khí đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh trực tiếp đưa tay ra. Xong từ Đông Thăng nói rằng. Không cá cược rồi cũng được. Vội vàng đem thua tiền cho ta đi. A, từ Đông Thăng biểu tình trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Không nghĩ tới Tô Minh một lời không hợp sẽ tiền. Ta tới cấp cho ngươi coi một cái nha. Ván đầu tiên là 1 triệu. Ván thứ hai là 5 triệu. Vừa rồi một ván là 10 triệu. Ngươi tổng cộng thua 16 triệu. Tô Minh đếm trên đầu ngón tay coi là nói. Dường như căn bản liền không thấy được từ Đông Thăng gương mặt đã càng ngày càng đen. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Xin hỏi ngươi là tiền mặt vẫn là cà thẻ? Từ Đông Thăng gương mặt đã tối hẳn xuống phía dưới. 16 triệu ở đâu? Chỉ là nghe một chút chữ số cũng làm người ta thịt thương yêu không dứt. Cho nên lúc này từ Đông Thăng phản ứng đầu tiên chính là xấu lắm không để cho. Mà Tô Minh phảng phất xem thấu từ Đông Thăng ý tưởng thông thường. Mở miệng nói. Làm sao? Từ lão bản sẽ không muốn xấu lắm a? Vừa rồi ta nhớ rõ ràng ngươi nói lão đầu tử kia là đại biểu ngươi. Thua bao nhiêu đều coi là ở trên đầu ngươi. Cùng Long Đào đánh cuộc phía trước xác thực từ Đông Thăng từng nói như vậy. Không nghĩ tới chính mình cho mình dưới một cái bộ. Từ Đông Thăng nhất thời sắc mặt âm tình bất định. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Hắn ra mặt dù dày cũng nghiêm chỉnh trước mặt mọi người xấu lắm. Nếu không hắn bình thường thu cho vay nặng lãi thúc giục người khác trả tiền lại. Chính mình thiếu tiền cũng không cho. Truyền đi chẳng phải là muốn luân làm trò hề. Vì vậy từ Đông Thăng sau khi suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Cả thẻ hơn 10 triệu đã coi là một khoản tiền lớn. Nếu như tiền mặt vẫn không thể đếm tiền đếm tới sáng sớm ngày mai. Khẳng định đi qua ngân hàng chuyển khoản muốn dễ dàng hơn. Bất quá cái này 16 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ. Ta ta khẳng định cần một chút thời gian mới có thể xoay sở đủ. Cho nên cần ngươi chờ một chút. Từ Đông Thăng mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh gật đầu, biểu thị mình có thể các loại. Từ Đông Thăng tiếp tục mở miệng đối với tên xăm mình nói rằng. Ngày hôm nay sòng bạc liền tạm dừng buôn bán. À quang ngươi đi đem người đều mời đi ra ngoài. Từ Đông Thăng lời nói nhất thời đưa tới trong sòng bạc mọi người bất mãn. Tất cả mọi người còn không có chơi hài lòng đâu. Kết quả là muốn thanh chàng tử đuổi người. Bình thường cái này sòng bạc ngày nào đó không phải doanh nghiệp đến rạng sáng. Tất cả mọi người bất mãn trong lòng. Nhưng đối mặt trong sòng bạc những hung thần ác sát này đã thủ môn. Cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đem lợi thế cho đổi đi liền. Ở thanh chàng thời điểm tên xăm mình thừa dịp không ai chú ý. Lén lén lút lút cho Tô Minh nháy mắt. Nhắc nhở Tô Minh nhanh lên nhân cơ hội đi. Tô Minh chứng kiến tên xăm mình trước mặt còn mang theo không có chùi sạch sẽ vết máu. Không ngừng xông chính mình chớp nhãn. Suýt chút nữa không có bật cười. Hình ảnh này thoạt nhìn quá hài hước cảm rồi. Ước đoán tên xăm mình là thật bị mình đổ thuật cộng thêm nhân cách mị lực chiết phục. Phải biết rằng hắn chính là Từ Đông Thăng tay chân nha. Kết quả lại vào lúc này trở mặt. Kỳ thực không cần tên xăm mình nhắc nhở Tô Minh cũng có thể nhìn ra. Cái này Từ Đông Thăng không ấn hảo tâm gì. Ngay từ đầu hắn nói muốn chờ một lát xoay tiền Tô Minh còn thật tin tưởng hắn. Kết quả hàng này đột nhiên muốn thanh chàng sau đó. Tô Minh liền biết hắn sợ rằng cũng không chuẩn bị trả thù lao. Nhiều người thời điểm thật ngại quá đổi ý. Nhưng không người nhưng là khác rồi. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ riêng lớn trong sòng bạc trong nháy mắt không gì sánh được không? Đãng, ngoại trừ Từ Đông Thăng cùng người của hắn ở ngoài. Chỉ còn lại Tô Minh còn có Thẩm Mộc Khả phụ thân trung niên tử quỷ rồi. Tiểu tử, chúng ta nói trắng ra. Số tiền này ta là không có khả năng đưa cho ngươi. Từ Đông Thăng sau đó ngồi xuống khôi phục phách lối dáng vẻ bệ vệ. Không chút khách khí xông Tô Minh nói rằng. Hiện tại đã không có người nào rồi. Từ Đông Thăng cũng không đùa giỡn tâm cơ. Quang Minh tránh đại quỵt nợ. Trung niên tử quỷ rõ ràng cho thấy người cuối cùng phản ứng lại người. Nghe xong Từ Đông Thăng lời nói sau đó mới phản ứng được. Nhất thời cả giận nói. Ngươi người này tại sao như vậy tử? Cược xong rồi không trả tiền. Từ Đông Thăng căn bản sẽ không đem trung niên tử quỷ để vào mắt. Trực tiếp nói. Ngươi có ý kiến gì không? Bị Từ Đông Thăng trừng mắt một cái sau. Trung niên tử quỷ nhất thời không dám nói tiếp nữa. A hát, Tô Minh biểu tình trên mặt vẫn như cũ bình thường. Nửa cười gian nói rằng. Ta đây nếu như bắt buộc phải lấy số tiền thì sao? Tô Minh lời nói này rất rõ ràng. Rõ ràng không mua Từ Đông Thăng chướng. Từ Đông Thăng trước mặt cười nhạt càng sâu. Tâm nói mình nhiều người như vậy. Tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng. Trong WC thắp đèn lồng ngươi muốn chết. À quang, đánh cho ta. Từ Đông Thăng xông tên xăm mình nói rằng. Phải biết rằng tên xăm mình nhưng là hắn rất nhiều đánh trong tay kiện tướng đắc lực nha. Ai biết tên xăm mình lại một chút cũng không có muốn lên ý tứ. Từ chối. Lão bản, ta thụ thương tương đối nghiêm trọng. Không có cách nào vận động dữ dội. Liền Tô Minh cái sức chiến đấu đó. Ngược lại cho. Nữa tên xăm mình 10 cái lá gan hắn cũng không dám trên. Các người yêu người nào trên. Ta liền an tĩnh gặp các người muốn chết. Từ Đông Thăng dùng âm trầm nhãn thần nhìn tên xăm mình liếc mắt. Lập tức đối với phía sau mình vài cái tay chân nói rằng. Các ngươi lên cho ta. Đánh hắn không dám đòi tiền mới thôi. Trông coi xông lên vài cái tay chân. Tô Minh bất vi sở động. Thầm nghĩ trong lòng. Cho thể diện mà không cần. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.